Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 69 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dật Dành. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Trên dung nhan anh tuấn của Hoắc Anh Tuấn lộ ra một nụ cười, ngay cả đáy mắt cũng giống như phát ra ánh sáng. Tuyết Nhu, em có phải đau lòng vì anh không? Không chịu được việc anh chặt đi ngón tay của mình. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Khương Tuyết Nhu lập tức lên tiếng chối. Tôi vẫn không muốn tha thứ cho anh, cũng không muốn cùng anh hợp lại. Hoắc Anh Tuấn, anh còn không hiểu rõ sao? Cùng anh ở chung một chỗ quá cực khổ. Tôi cho tới bây giờ chưa có một ngày nào có cuộc sống an nhàn. Huống chi, anh ngay cả đứa trẻ của mình cũng có thể làm tổn thương. Loại đàn ông giống như anh, tôi vẫn không thể nào ở cùng được. Cô nói xong đứng dậy, Hoắc Anh Tuấn sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng bắt lấy cánh tay cô. Em muốn đi nơi nào? Rất hiển nhiên, anh không muốn đi, vậy thì tôi đi. Khương Tiết Nhu sắc mặt bình tĩnh nói. Hoắc Anh Tuấn cổ họng đau giật giật, anh nắm lấy tay cô hơi dùng sức, cứ như vậy ước chừng nhìn chòng chọc vào mắt cô nửa giây, đáy mắt anh đều phủ đầy áy náy. Thay vào đó là sự âm trầm thâm sâu không thấy đáy. Tuyết Nhu, em vẫn chưa rõ sao? Đời này nếu em tới trêu chọc anh thì đừng nghĩ sẽ rời đi. Hoắc Anh Tuấn, anh nằm mơ đi. Khương Tiết Nhu cúi đầu, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Hoắc Anh Tuấn lại cười. Cô hận anh cũng được, tức giận cũng được, chỉ cần từ nay về sau có thể thấy gương mặt này của cô, anh liền thỏa mãn. Đến nỗi tất cả những thứ khác cũng không quan trọng. Cuộc đời này từ nay về sau, anh sớm muộn gì cũng có thể khiến cô mềm lòng. Nhưng giờ phút này, nếu như anh buông tay, hai người liền nữa không dây dưa rễ má gì cả. Tuyết Nhu, em không nên trở lại tìm anh báo thù. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô chằm chằm. Nếu như anh cùng Nhạc Hà Thu kết hôn rồi, em chuyện gì cũng không có, nhưng mà em hết lần này tới lần khác để cho anh yêu em sâu đậm. Em nói Hoắc Anh Tuấn anh đối với người phụ nữ đã yêu sâu đậm sẽ buông tay sao? Làm sao lần này lại muốn dùng gì để uy hiếp tôi đây? Khương Tuyết Nhu chăm chọc nói. Bất quá xin lỗi, ba tôi đã khỏi bệnh, dịp thì giờ với tôi cũng không quan hệ. Anh sẽ không lại muốn đối phó với Hồng Nhân đi? Có thể nha, dù sao tôi cũng có rất nhiều tiền. Hồng Nhân đổi chủ thật ra cũng có thể. Tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Hoắc Anh Tuấn nhất thời á khẩu. Đúng vậy, anh đã không còn gì để uy hiếp được cô nữa, anh còn có thể thế nào đây? Tuyết Nhu, em đừng ép anh. Đời này của em chỉ có thể là của anh. Một lát sau, Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm cô, âm trầm lưu lại những lời tình thế bắt buộc, sau đó xoay người rời đi. Tâm tình cả ngày của Khương Tiết Nhu cứ như vậy bị hủy diệt. Nhìn cách làm người của Hoắc Anh Tuấn, cô có thể khẳng định anh sẽ không dễ dàng bỏ qua, chẳng qua là không biết anh lần này muốn làm sao. Buổi chiều 5 giờ, Lương Duy Phong lái xe tới đón cô. Cô sau khi lên xe, đáy mắt thoáng qua một chút lo lắng. Duy Phong, anh gần đây vẫn nên bớt tìm em đi. Hôm nay Hoắc Anh Tuấn tới công ty, em sợ anh ta biết quan hệ của chúng ta sẽ lại giống như trước đối phó với anh, rồi sau đó lấy anh ra để uy hiếp em. Anh ta từ trước đến nay luôn chỉ biết những thứ này, thật sự là hèn hạ. Lương Dị Phong tức giận cười lạnh. Đúng vậy, Khương Tiết Nhu thấp giọng than thở. Nhưng thực lực của anh so với trước kia to lớn hơn nhiều, cứng đối cứng không có kết quả gì tốt. Lương Duy Phong thật sâu sắc nhìn cô một cái. Anh ta rất muốn an ủi cô, Hoắc thị sẽ rất nhanh rời đài, nhưng tiếc là bây giờ cô không hiểu. Tuyết Nhu, không bằng chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Chỉ cần Tuyết Nhu, chúng ta chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, Hoắc Anh Tuấn cũng không có biện pháp. Làm giấy đăng ký kết hôn sao? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn giật mình. Cô vừa mới đồng ý lời cầu hôn, nhanh như vậy đã làm giấy đăng ký kết hôn. Chỉ trong vòng ngắn ngủi có vài ngày, trong lòng của Khương Tiết Nhu mờ mịt. Đúng vậy, có phải quá nhanh hay không? Là anh đã hù dọa em rồi. Lương Duy Phong xấu hổ nói. Tiết Nhu, anh cũng không có biện pháp, anh không muốn giống như trước vậy lần nữa mất đi em. Em yên tâm, làm giấy đăng ký kết hôn cùng hôn lễ sẽ đồng thời cử hành. Vì để tránh cho bước dây động rừng, chúng ta trở về Thành Đồng cử hành hôn lễ đi. Anh không muốn giống như Hoắc Anh Tuấn vậy. Mặc dù em cùng anh đăng ký kết hôn, nhưng mà ngay cả một hôn lễ đàng hoàng cũng không có. Cảm ơn anh. Khương Triết Nhu nghe được anh ta nói như vậy, trong lòng hoàn toàn vui vẻ, một chút bất an kia cũng xua tan. Chuyện cho tới bây giờ tự hồ như cũng không có gì do dự. Huống chi Lương Duy Phong đợi cô lâu như vậy, cô cũng không nên để cho anh ta đợi thêm nữa. Được, em đồng ý với anh. Hồi lâu cô thật thấp giọng gật đầu. Quá tốt, anh lập tức để cho người ở thành đồng kêu bên kia chuẩn bị. Mặc dù tránh quá nhiều người chú ý, hôn lễ sẽ không làm rất lớn, nhưng anh cũng nhất định sẽ làm cho thật xinh đẹp. Đồng thời ba mẹ hai bên cũng sẽ tham dự. Đúng rồi, đến lúc đó để cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh làm tiền đồng ngọc nữ cho chúng ta có được không? Lương Duy Phong cao hứng nói. Được. Khương Tiết Nhu do dự gật đầu một cái. Nhưng mà nếu như ba mẹ anh biết em có hai đứa bé á? Bọn họ đã sớm biết rồi, nhưng mà cũng không có biện pháp. Ai bảo anh thích em như vậy? Anh cùng nói với bọn họ, trừ em ra anh sẽ không cưới bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Nếu không, anh tình nguyện xuất gia đi làm hòa thượng, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào cả. Lương Duy Phong nhìn bụng cô rồi nói. Huống chi em có thể sinh ra một cặp trai gái, nó không chừng lần sau lại trực tiếp sinh hai bảo bối, nhà kia của chúng ta sẽ vô cùng náo nhiệt. Khương Tiết Nhu lúng túng mặt đỏ lên. Anh đừng nói như vậy, làm cho em cảm thấy rất áp lực. Anh đùa giỡn thôi, chỉ cần em sinh anh đều thích. Lương Diệp Phong lại gần hôn lên trán của cô một cái. Khương Tiết Nhu nhắm mắt lại, âm thầm cảm khái. Cứ như vậy đi, rất nhanh cô sẽ phải lần nữa lập gia đình. Đoạn hôn nhân này cô muốn cùng Lương Duy Phong đến đầu bạc răng long. Chạng vạng tối, 5:30, hai nhà Tống Lâm cùng nhau dùng cơm. Ông cụ Tống lại tự mình tham dự, ngồi bên cạnh vợ chồng Tống Vương Quý. Ngoài ra còn có hai anh em Tống Như Nguyệt, Tống Dung Thần đều ở đây. Chỉ có duy nhất nhân vật chính Tống Dung Đức là vắng mặt. Bà Lâm sắc mặt không dễ coi. Mặc dù nhà họ Tống so với nhà họ Lâm, vô luận là gia sản hay quyền thế cũng lớn hơn, nhưng mà giờ này rồi Tống Dung Đức còn chưa tới, liền không để con gái mình ở trong mắt. Ông cụ Tống, tôi nhìn thấy Tống Dung Đức chậm chạp không xuất hiện, thật sự sợ rằng dưa xanh ép sẽ không ngọt. Có thể là trên đường kẹt xe nên nó tới muộn. Ông cụ Tống hướng Tống Như Nguyệt mà nháy mắt. Tống Như Nguyệt lập tức cầm điện thoại di động đi ra ngoài gọi điện thoại. Cho em một tiếng, nếu như em còn chưa tới, có thể vĩnh viễn cũng không cần tới nữa. Tống Như Nguyệt, chị đừng quá đáng, em đang kẹt xe. Âm thanh sôi động từ Tống Dung Đức đã truyền tới. Là kẹt xe hay em cố ý mè nheo, ở trong lòng em biết rõ. Tống Như Nguyệt lạnh lùng nói. Vừa muốn chị đừng đối phó Âu Lâm Phương, lại muốn cho sắc mặt nhà họ Lâm cùng chúng ta. Chị xem ra em không hiểu rõ tình cảnh của mình. Nói xong, Tống Như Nguyệt kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại. Sau khi trở lại, người trong phòng cũng không hỏi Tống Dung Đức lúc nào tới. Chẳng qua là 10 phút sau, Tống Dung Đức liền thở hổn hển, vọt vào trong phòng. Một gương mặt tuấn tú bởi vì trong mấy phút chạy hết tốc lực trên 3 cây số đường mà sắc mặt đỏ bừng. Thật lâu sau, cả một câu cũng không nói được. Tống Vương Quý cười hiếp mắt nói. Tổng Giám Đốc Lâm, bây giờ anh có thể yên tâm đi. Dung Đức của chúng tôi vẫn rất có thành ý. Anh nhìn nó vì chạy tới, chạy đến mức thở cũng không ra hơi này. Bà Lâm liếc nhìn Tống Dung Đức một cái. Ừ, thì nhìn thì cũng rất đẹp. Hôm nay Tống Dung Đức mặc một cái quần jean, áo sơ mi bông, dáng dấp rất đẹp. Nhưng là một người đàn ông phải đẹp như vậy sao? Trước kia Giang Quý Dương cũng vậy, dáng dấp anh tuấn sức trần, nhưng nhân phẩm không được. Con gái của mình làm sao luôn gặp phải chút đàn ông như vậy chứ? Bất quá thật may, Lâm Minh Kiều cũng không có ý định thật sự gả cho cậu ta. Dung Đức, đây là ba mẹ của Minh Kiều. Tống Vương Quý giới thiệu, nhanh lên một chút, đến chào hỏi đi. Chú, gì? Tống Dung Đức nhắm mắt lên chào, sau đó muốn ngồi xuống. Tống Dung Thần trực tiếp kéo cái ghế ra. Anh, chị dâu ngồi ở nơi nào thì qua đó đi. Chị dâu sao? Tống Dung Đức giật giật khóe miệng một cái. Lâm Minh Kiều cả người cũng nghe không xong. Cậu kêu tôi là Minh Kiều được rồi, tuổi tác chúng ta cũng không khác biệt lắm. Vậy không được, nhà họ Tống chúng ta vẫn rất chú trọng thân phận. Dù là chị tuổi tác so với em còn nhỏ hơn, nhưng em phải kêu chị là chị dâu. Tống Dung Thần cười hì hì nói. Chị dâu, chúng ta kết bạn đi. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy Tống Dung Thần so với Tống Dung Đức thân thiện hơn nhiều. Cô ấy cầm lấy điện thoại ra. Sau khi kết bạn với Tống Dung Thần, Chung Nghệ Vì cũng lập tức cười hiếp mắt nói: Minh Kiệu, con cũng thêm tài khoản của dì đi, sau này thường xuyên liên lạc. Ba mẹ con ở Thành Động, sau này hãy xem nhà họ Tống như nhà của con là được. Được. Lâm Minh Kiều cùng người nhà họ Tống kết bạn xong, Chung Nghệ Vì lại móc ra một cái hộp gắm đưa tới. Nếu đã là đính hôn, vậy thì không thể không có lễ vật đính hôn. Đây là dì tặng cho con. Lâm Minh Kiều mở ra nhìn một cái, là một miếng ngọc Quan Âm, bên trong kiểu rất mới mẻ và độc đáo. Ngọc rất tươi, nhìn thấu rõ trông như nước. Tống Dung Đức kinh ngạc nhìn. Đây chính là mấy năm trước mẹ anh ta xài hơn cả 60 tỷ ở buổi đấu giá mới mua được, muốn đưa cho vợ tương lai của anh ta. Không nghĩ tới bà ấy bây giờ lại đưa cho Lâm Minh Kiều. Mẹ! Im miệng. Chung Nghệ Vì cảnh cáo, trợn mắt nhìn anh ta một cái. Lâm Minh Kiều cũng có chút sững sờ, cô ấy không hiểu những thứ này. Nhưng mà mẹ Lâm liếc mắt nhìn một cái liền thấy được. Vật này quá quý trọng, tôi nhìn thấy ít nhất cũng mất hơn mấy chục tỷ. Không chỉ có thứ này, tôi lúc trước liền cam kết qua, chỉ cần Minh Kiều chịu gả vào nhà họ Tống của chúng tôi có thể cho con bé 10% cổ phần của Tống Thị. Ông cụ Tống trầm giọng nói. Cất vào đi, nhà họ Tống chúng ta không thể nào ủy khuất cho Minh Kiều được. Người nhà họ Lâm đều ngẩn ra. Bà Lâm nhất thời rất bất ngờ. Thật ra thì nhà họ Tống đúng là một gia môn tốt. Chỉ tiếc ông không thích Tống Dung Đức. Sau khi cơm nước xong, ông cụ Tống sắp xếp. Dung Đức, con đưa ba mẹ vợ đến sân bay đi. Bọn họ tối nay phải về lại Thanh Đồng. Dạ. Tống Dung Đức đáp lời. Lúc anh ta đi lấy xe, bà Lâm cảm khái nói. Trừ Tống Dung Đức tính cách không được tí nào ra, những người khác của nhà họ Tống tốt vô cùng. Không có loại nhà giàu có tiền mà kiêu ngạo. Bà nói quá đúng. Lâm Minh Kiều tràn đầy đồng cảm mà gật đầu. Mẹ Lâm ngược lại là rất tiếc nuối. Thật ra thì Tống Dung Thần tốt vô cùng. Tại sao con cùng đính hôn không phải là cậu ta? Rất nhanh Tống Dung Đức đã đem xe ra tới. Anh ta cơ hồ không thể nào cùng bà Lâm hai người trò chuyện. Ngược lại dọc đường đi, Lâm Minh Kiều không ngừng cùng bố mẹ cô ấy nũng nịu. Nhìn ra được, người nhà họ Lâm cũng thật cưng chịu Lâm Minh Kiều. Hơn nữa, nhà họ Lâm tự hồ như không quá tệ, có chút không giống gia tộc ở địa phương. Vừa nghe nói anh là người nhà họ Tống mà liều mạng lấy lòng nịnh hót. Cho đến khi ba mẹ Lâm lên phi cơ xong, cũng còn dư lại hai người, Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nói thẳng, tạm thời tôi đáp ứng hôn sự này, tôi là không có biện pháp. Cô chớ suy nghĩ quá nhiều, tôi là không thể nào thích cô, cũng không có khả năng đối với cô chịu trách nhiệm. Đúng rồi, cô đem miếng ngọc Quan Âm của mẹ tôi trả lại cho tôi đi. Lâm Minh Kiều cũng chấn kinh. Đã sớm biết anh ta là cặn bã, nhưng không nghĩ anh ta cặn bã đến mức như vậy. Thật sự là thấy không nhiều nha. Nhanh lên một chút, đưa cho tôi. Tống Dung Đức bị ánh mắt của cô ấy nhìn đến trên mặt cũng khó chịu. Nhưng mà anh ta không có biện pháp, anh ta không thể đi tổn thương Hạ Thu được. Có phải mang đến cho Nhạc Hạ Thu? Lâm Minh Kiều rất muốn hỏi một chút. Mẹ anh biết không? Mẹ anh có thể bị anh làm cho tức chết không? Cô không biết hay là không muốn cho? Tống Dung Đức trợn mắt nhìn cô ấy. Lâm Minh Kiều, miếng ngọc này giống như tôi vậy, quý trọng cực kỳ, đều không phải là đồ cô có thể lo được. Miếng ngọc này quả thật rất đắt. Lâm Minh Kiều móc ra, cố ý ở trước mặt anh ta quơ quơ. Nhưng mà còn anh cũng không được đi. Tuy nói là người nhà họ Tống, nhưng địa vị yếu như không có địa vị, quyền thừa kế cũng không có. Thậm chí nếu như công ty Âu Lam Phương không phải tôi trở thành điều chế sư cho anh, trong 2 năm chắc chắn cũng sẽ đi xuống sườn núi rồi. Cô! Tống Dung Đức bị chọc tức đến mặt đỏ lên. Anh ta là một người ưu tú như vậy, lại bị cô nói không đáng giá một xu. Ha! Một người đàn ông sống thành như vậy cũng không cảm thấy mất thể diện sao? Lâm Minh Kiều vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra để gọi điện thoại. Tống Dung Đức cũng không biết cô muốn làm gì, cho đến khi nghe được Lâm Minh Kiều ngọt ngào kêu một tiếng gì. Sau đó anh ta mới bất tri bất giác kịp phản ứng. Người phụ nữ này chính là gọi điện thoại cho mẹ anh ta. Lâm Minh Kiều, đưa điện thoại cho tôi. Tống Dung Đức đưa tay cướp lấy. Tống Dung Đức, anh hôm nay đánh tôi thử một chút xem. Lâm Minh Kiều nghiêng sang một bên né tránh. là như vậy. Dì cho con miếng ngọc quan âm, Tống Dung Đức nói muốn lấy lại. Anh ấy nói đây không phải là đồ con có thể lo nghĩ, anh ấy muốn tặng cho Nhạc Hà Thu. Mẹ, con không có, mẹ đừng nghe cô ta nói càng. Tống Dung Đức gấp gúc ôm lấy Lâm Minh Kiều, đem điện thoại di động trong tay cô đoạt lấy, sau đó muốn giải thích, kết quả phát hiện thì ra cô cầm ốp điện thoại di động. Lâm Minh Kiều cười lớn, mới vừa rồi anh không phải rất phách lối sao, không phải muốn tặng cho Nhạc Hà Thu sao? Lâm Minh Kiều, cô lừa gạt tôi. Tống Dung Đức giận đến điên lên, anh muốn dạy dỗ Lâm Minh Kiều, nhưng đột nhiên phát hiện mình vẫn đang ôm cô thật chặt. Anh ta tức giận dùng sức một cái đem cô đẩy ra. Ha, tôi phải trở về đi tắm, bị thương người như anh ôm qua tôi sợ bệnh. Lâm Minh Kiều mặt đầy chê bai đi ra ngoài sân bay. Cô mới có bệnh. Tống Dung Đức gầm thét. Ai da, anh không phải không biết đi. Lâm Minh Kiều quay đầu phức tạp nhìn anh ta. Trước kia Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn ngủ một đêm, sau đó cũng chạy đến bệnh viện làm kiểm tra. Cô ấy sợ bị nhiễm bệnh, bởi vì Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hà Thu lui tới, Nhạc Hà Thu lại cùng tên Lỗ Triết Hạng kia ngủ chung không biết bao nhiêu lần. Lỗ Triết Hạng thì cũng không cần tôi nói đi, lại hút á viện, lại thích ở bên ngoài ngủ bừa bộn với nhiều người phụ nữ, ai mà biết có bị lây bệnh không. Nếu không anh cho là tại sao Hoắc Anh Tuấn lại không đụng vào Nhạc Hà Thu? Người ta cũng có khó khăn của mình là được rồi. Cô chớ nói nhảm. Tống Dung Đức bị cô nói có chút bất an. Tôi lại nói thật. Lâm Minh Kiều nói xong xoay người đến taxi. Cô không kể tôi đưa cô về sao? Tống Dung Đức vội vàng bật thốt lên. Không dám không dám, anh quá cao quý, sợ bị anh ném trên cầu cao. Lâm Minh Kiều nói xong trực tiếp lên xe, hoàn toàn không dây dưa nữa. Tống Dung Đức sửng sốt hồi lâu. Vậy tại sao không giống với suy nghĩ của anh chứ? Tống Dung Đức sửng sốt hồi lâu. Vậy tại sao không giống với suy nghĩ của anh chứ? Anh ta còn tưởng rằng Lâm Minh Kiều nhất định sẽ đối với mình liều chết mà bám lấy. Dẫu sao 10% cổ phần của tập đoàn Tống Thị vẫn rất chi là mê người. Anh ta thật giống như quên nhắc nhở cô ấy phải uống thuốc ngừa thai. 50 phút đồng hồ sau, Lâm Minh Kiều từ trên xe bước xuống, kết quả phát hiện Tống Dung Đức lại xuất hiện ở cửa của tiểu khu. Anh lại muốn làm sao nữa? Lâm Minh Kiều thấy cái tên ngu ngốc này, tâm tình liền không vui. Cái này, cô uống đi. Tống Dung Đức đưa qua một hộp thuốc ngừa thai, ánh mắt sáng lên. Tôi không thể để cô mang thai đứa trẻ của tôi. Lâm Minh Kiều trong lòng phát lạnh. Thật, đời này cô làm sao xui xẻo như vậy? Lần đầu tiên đụng phải Giang Quý Dương, lần này lại đụng phải Tống Dung Đức. Yên tâm, tôi ngày hôm qua từ khách sạn đi ra tôi liền uống rồi, còn chờ anh đưa hộp thuốc này tới sao? Tất cả đã muộn rồi. Lâm Minh Kiều chịu đựng tức giận, từng bước đến gần. Tống Dung Đức, làm người chứ có quá đáng. Tôi ở trong buổi họp báo của anh bị người ta hãm hại, tôi cũng là người bị hại. Mời anh nhớ, nếu không phải bởi vì gia nhập Âu Lam Phương, tôi cũng sẽ không bị anh lấy mất lần đầu tiên. Anh có thể không thích tôi, nhưng làm người ít nhất phải có lương tâm chứ. Tống Dung Đức bị ánh mắt tức giận của cô ấy ép không nhìn được, lùi về sau một bước, cả người có chút chột dạ. Tôi đây là vì tốt cho cô lại không thích, lỡ như cô mang thai đứa trẻ của tôi. Vậy cô cũng là mẹ đơn thân, dù sao cô cũng đừng nghĩ đứa bé sẽ thuộc về cô. Yên tâm đi, loại gen kém chất lượng như vậy tôi cũng không muốn kéo dài tiếp. Nhưng mà tôi ở trong buổi họp báo của anh xảy ra chuyện, anh có phải hay không cũng giao phó cho tôi, đến cùng là ai hãm hại tôi? Lâm Minh Kiều hùng hổ dọa người nói. Tống Dung Đức bị dọa đến sửng sốt. Anh ta dĩ nhiên biết là Nhạc Trạch Đàm, nhưng mà Nhạc Trạch Đàm là anh trai ruột của Nhạc Hà Thu. Hạ Thu đối với anh ta tạm thời nhân nhượng, vì lợi ích của toàn cuộc làm nhiều như vậy. Anh ta nếu như nói ra, Nhạc Trạch Đàm nói không chừng sẽ bị bắt đi. Tôi làm sao biết? Cô ngày đó mặc như vậy, hoặc giả là rước lấy bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đi. Tống Dung Đức chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Nhưng ánh mắt anh ta không tránh được cặp mắt của Lâm Minh Kiều. Nhìn dáng dấp này của anh ta, có lẽ Tiết Nhu đã đoán đúng, đêm đó quả nhiên là Nhạc Trạch Đàm. Tống Dung Đức biết chẳng qua là anh ta vì Nhạc Hà Thu nên muốn che giấu. Đáy mắt cô thoáng qua một chút thất vọng sâu đậm. Cô ấy mặc dù không thích anh ta, nhưng vẫn là cho phép người đàn ông này. Chẳng qua cảm thấy anh ta thích Nhạc Hà Thu nên là bị mù mắt thôi. Nhưng mà mắt có thể mù, lòng cũng mù đến mức không phân biệt được thị phi trắng đen. Người như vậy cũng không đáng để cô xem trọng. Lâm Minh Kiều không nhìn anh ta nữa, xoay người rời đi. Cô liền cứ như vậy mà đi. Tống Dung Đức ngẩn người, theo bản năng gọi cô lại. Nếu không thì sao? Anh sẽ nói cho tôi là Nhạc Trạch Đàm sao? Anh sẽ giúp tôi bắt anh ta sao? Anh thậm chí còn giúp Nhạc Trạch Đàm che giấu chứng cứ. Giọng nói trong trẻo của Lâm Minh Kiều cười nhạo một tiếng. Tống Dung Đức, chưa đem người khác xem như kẻ ngu. Ngày đó chỉ có Nhạc Trạch Đàm dám làm loại chuyện này. 3 năm trước, anh ta đã dám xông vào nhà tôi, đánh tôi, còn cưỡng bức tôi. 3 năm sau, có các người che chở thì còn không làm được gì. Mạng anh ta là được, một Hoắc Anh Tuấn lại thêm một cậu Tống nữa bảo vệ. Nói xong, cô rủ lông mi xuống, che giấu đi hận ý trong đáy mắt, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của cô, một gương mặt xinh đẹp nóng hừng hực khó chịu. Anh ta không nghĩ tới cô ấy cái gì cũng biết cả. Là Nhạc Trạch Đàm đã hại cô ấy, sau đó lại bị mình phá hủy sự trong trắng. Thật ra thì suy nghĩ một chút, anh ta nói những lời đó quả thật là rất quá đáng. Từ đầu tới đuôi, cô ấy không làm gì sai cả. Mình hẳn nên bồi thường cho cô ấy. Ban đêm, một buổi tiệc thương gia đang tiến hành. Hoắc Anh Tuấn đứng trên ban công lộ thiên, trong tay bưng một ly rượu cổ cao. Ánh mắt của anh thâm thúy chán nản, nhìn xuyên thấu qua màn cửa sổ, nhìn hình ảnh bữa tiệc bên trong đang diễn ra. Nếu như không phải chủ nhân của bữa tiệc đang cử hành là bạn hợp tác nhiều năm, anh cũng sẽ không tới nơi này. Trường hợp như vậy, anh hoàn toàn không có chút hứng thú. Nếu như anh không có cùng Khương Tuyết Nhu mâu thuẫn, vào giờ phút này cô hoàn toàn có thể đi cùng mình tham gia dạ tiệc. Có cô ở đây, buổi dạ tiệc này cũng sẽ không đến nỗi nhàm chán như vậy. Đại khái là uống chút rượu, tế bào trong đầu của Hoắc Anh Tuấn đều tràn đầy một cảm giác hung ác nhân lên. Nhớ cô, muốn đem cô ôm vào trong ngực thật chặt, muốn dùng sức mà hôn cô. Đột nhiên, màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên ngoài đi tới một người nam nữ. Chồng, mới vừa rồi anh tìm em muốn phương thức liên lạc của Tinh Vân sao? Còn không phải là Lương Di Phong của Kim Dệ hay sao? Người đàn ông giải thích. Anh ta thấy chúng ta lần trước thời điểm kết hôn, em ăn mặc lễ phục rất đẹp, liền hỏi anh muốn số điện thoại của Tinh Vân. Một người đàn ông như anh ta tìm Tinh Vân để làm gì? Không biết là đưa cho bạn gái anh ta làm sao? Không có nghe nói anh ta có bạn gái. Ai da, anh nói anh ta có biết không? Tinh Vân chủ yếu giỏi làm lễ phục kết hôn mà thôi. Nói, anh hỏi anh ta có phải sắp kết hôn rồi hay không? Anh ta không trả lời anh, nhưng mà nói là người nhà anh ta ở Thanh Đồng giới thiệu anh ta với một vị tiểu thư ở bản xứ. Anh ta cảm thấy rất hài lòng. Đó có thể là thật sự kết hôn rồi. Đến lúc đó anh dù sao cũng phải đi tham gia lễ kết hôn đó đi. Anh ta nói sẽ không làm lớn, hơn nữa muốn làm hôn lễ ở Thanh Đồng, nhưng mà anh vẫn sẽ tới để chúc mừng. Lương Duy Phong. Trong mắt của Hoắc Anh Tuấn sóng ngầm rung động. Nếu như không phải nghe người ta nhắc đến, anh cũng sắp quên cái tên này rồi. 3 năm trước, Lương Duy Phong liền đối với Khương Thiết Nhu liều mạng bám lấy, nhìn chằm chằm, không nghĩ tới lại sắp kết hôn rồi. Cũng vậy, điều đó qua 3 năm, anh ta cũng không có khả năng một mực chờ Khương Thiết Nhu. Hơn nữa, Lương Duy Phong cũng lớn rồi, sẽ kết hôn cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua là trong lòng của anh có một cảm giác bất an vô cùng khó hiểu. Anh não nề nhấp một hớp rượu. Người phụ nữ cùng Lương Di Phong kết hôn cũng không phải là Khương Tiết Nhu. Anh làm sao lại suy nghĩ nhiều như vậy? Buổi tối 9 giờ, anh chuẩn bị rời đi trước. Đúng dịp nhìn thấy Lương Di Phong từ phòng vệ sinh hành lang bên kia đâm đầu đi tới. Nhìn ra được, Lương Di Phong tâm tình rất tốt, khóe môi nhếch lên như thanh xuân, lại khiến cả người anh Tuấn với một màu tây trang màu đen tôn lên dáng người phong độ nhẹ nhàng. Anh nhíu mày một cái, theo bản năng cảm thấy rất chướng mắt. Tổng giám đốc Hoắc. Lương Di Phong hướng anh lễ phép gật đầu, coi như lên tiếng chào hỏi. Ừ. Hoắc Anh Tuấn nâng lên đôi chân dài rời đi, thái độ kiêu căng kia sau khi rời đi để cho khóe miệng của Lương Di Phong nhếch lên vui vẻ và chăm chọc. Hoắc Anh Tuấn, tôi nhìn anh còn có thể được như vậy trong bao lâu? Rất nhanh thôi, anh sẽ từ trên thiên đàng mà ngã xuống. Thậm chí, các người phụ nữ của anh cũng sẽ lập tức được gả cho tôi. Chỉ tiếc, anh cái gì cũng không biết cả. Sau khi rời khỏi yến tiệc, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp để cho tài xế đưa anh đến cửa biệt thự nhà họ Diệp. Anh để cho tài xế rời đi, mình liền dựa vào trên xe, lẳng lặng nhìn cửa sổ của nhà họ Diệp. Trên cửa sổ biệt thự lầu 2, Hiểu Lãnh linh hoạt tự mình leo lên cửa sổ, sau đó nhìn ra bên ngoài một cái. Mẹ, Hoắc Anh Tuấn canh giữ ở cửa. Đã mấy đêm nay, xe của Hoắc Anh Tuấn đều lái đến cửa biệt thự nhà họ Diệp. Có lúc đều là khi Khương Tiết Nhu đi làm rồi mới rời đi. Đối với lần này, Khương Tiết Nhu đã cảm thấy không có gì kỳ lạ. Không cần phải để ý người đó, đi ngủ đi. Khương Tiết Nhu đem Hiểu Lãnh từ trên ghế ôm xuống, ngay cả cửa sổ cũng kéo lên, sợ Hoắc Anh Tuấn lạnh mắt phát hiện ra Hiểu Lãnh. Mẹ, ông ấy giống như luôn canh giữ như vậy, lỡ như phát hiện mẹ cùng chú Lương sắp kết hôn rồi thế nào đây? Hiểu Lãnh vô cùng lo lắng. Sẽ không, đến lúc đó mẹ sẽ để cho người đối ngoại của công ty tuyên bố là mẹ ra khỏi nhà, hơn nữa cũng không đi được mấy ngày. Khương Tiết Nhu sờ sờ đầu nhỏ hạt dưa của cậu bé một cách an ủi. Hiểu Lãnh, con có để ý mẹ sắp kết hôn rồi hay không? Sẽ không, con vui mừng cho mẹ biết bao. Rốt cuộc mẹ cũng tìm được người có thể đối tốt với mẹ. Hiểu Lãnh nói với giọng nghiêm túc. Hơn nữa, chú Lương đối với con và Hiểu Khê đều rất tốt. Dĩ nhiên, nếu như chú ấy ngày nào cũng đối với mẹ không tốt, Hiểu Lãnh sẽ giúp mẹ dạy dỗ chú ấy. Hiểu Lãnh bây giờ, võ công cũng rất lợi hại. Chờ con trưởng thành, càng ngày sẽ càng lợi hại. Không có ai có thể khi dễ mẹ được. Hiểu Lãnh ngoan. Khương Tiết Nhu hôn một cái lên trán của cậu bé. Hôm sau, Khương Tiết Nhu lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Diệp. Từ lúc đi ra cửa, giống như không thấy sự tồn tại của Hoắc Anh Tuấn, trực tiếp lái xe đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn xe của cô đi thật xa, một bộ mặt đầy khổ sở. Lúc trước kia anh chờ ở cửa, buổi sáng cô còn sẽ ra cùng mình nói chuyện một chút, bây giờ ngay cả cơ hội gặp mặt cô cũng không cho mình. Nếu như cô mà đi làm, anh cũng không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Đến buổi tối, anh lại chuẩn bị đi đến nhà họ Diệp. Bà cụ Hoắc đột nhiên gọi điện thoại, bảo anh trở về một chuyến. Đến biệt thự đã 6 giờ, Hiểu Khê đang chăm sóc ông bà cụ Hoắc, đang ngồi cùng nhau ăn điểm tâm. Khi cô bé nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, trong lòng khó hiểu, ê ẩm cắn cái muỗng. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng cũng có nhìn ra được ông bố cặn bã gầy đi, cũng chán chường rất nhiều. Vốn là cả người sạch sẽ gọn gàng, tóc tai bình thường cũng rất đẹp, cả người vẫn đẹp trai anh Tuấn, nhưng cũng hung ác hơn nhiều. Mau ăn bữa tối đi, trở về lên lầu ngủ một giấc thật tốt. Bà cụ Hoắc than thở nói. Cuối cùng cũng là cháu trai ruột thịt, thấy anh như vậy lòng bà cũng đau nhói. Đừng mỗi ngày đến ở cửa của nhà họ Diệp nữa, con mới làm phẫu thuật xong, thân thể của con sẽ bị dài vò đó. Con còn có việc, nếu như bà bảo con trở lại không có chuyện khác, vậy con liền đi trước. Hoắc Anh Tuấn sai người muốn đi, ông cụ Hoắc chợt nổi giận. Đừng tưởng rằng tao không biết mày lại muốn đi đến nhà họ Diệp. Mày mỗi ngày canh giữ ở nhà kia, huyền náo toàn bộ núi Tuyết Minh đều biết. Người là muốn cách xa mày. Năm đó chúng ta từng khuyên mày cũng vô ích. Bây giờ hối hận rồi, lại muốn tìm người ta. Mày chính là khi muốn người ta hợp lại thì liền hợp lại, còn không muốn thì cũng không cần sao? Đúng vậy, anh Tuấn, bỏ qua cho con bé đi, cũng bỏ qua cho chính con đi. Con còn trẻ, con đường còn rất dài, trên đời này cũng không phải chỉ có một người phụ nữ. Bà cụ Hoắc lắc đầu một cái. Bà ấy lớn tuổi, không hiểu nổi người trẻ tuổi yêu nhau như thế nào, nhưng bà ấy cảm thấy đổi thành bất kỳ một người phụ nữ nào cũng không thể nào tha thứ cho cháu trai của mình được. Trừ cô ấy, con không muốn bất kỳ một người nào khác. Hoắc Anh Tuấn cố chấp nắm chặt quả đấm đi về phía trước. Hiểu Khê chạy tới, đột nhiên bắt lấy tay anh. Bác không cần đi. Tối nay bác ngủ với con có được không? Bà của con hôm nay không trở về, con không muốn ngủ cùng bà Vú. Cô bé với đôi mắt đen to lanh lợi khẩn cầu nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn trong lòng mềm nhũn, có chút không đành lòng cự tuyệt. Người khác có thể, nhưng anh đối với Hiểu Khê thì không có cách nào nói không được. Chăm sóc cho Hiểu Khê đi. Bà cụ Hoắc thấy anh bất động, lập tức quyên nhủ. Con khỏe một trận cũng chưa trở lại, con bé cũng rất nhớ con. Được, Hoắc Anh Tuấn miệng mềm nhũn. Buổi tối, sau khi bà Vú cho Hiểu Khê tắm xong, anh ôm Hiểu Khê đi ngủ. Mặc dù mấy ngày nay đều không làm sao ngủ được, nhưng khi nằm ở trên giường, anh cũng không có cách nào đi ngủ. Chẳng qua là Hiểu Khê ở trong ngực của anh lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Bác. Ừ, thế nào? Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nhìn cô bé. Hiểu Khê ở trong lòng chua chát. Cô bé biết người này chính là bà ruột của cô bé, nhưng mà cô bé lại không thể nói cho anh biết mẹ mình còn một tuần lễ nữa thì sẽ cùng với chú Lương kết hôn rồi. Chú Lương cũng rất tốt, nhưng mà ba cặn bã nhìn rất đáng thương. Rõ ràng trước đó vài ngày còn rất căm ghét ông bố cặn bã này, nhưng mấy ngày nay lại khó hiểu mà mềm lòng. Ai bảo cô bé là một đứa trẻ hiền lành và đáng yêu cơ chứ. Bác, tuần sau ba con sẽ dẫn con ra ngoài đi chơi 2 ngày. Hiểu Khê cuối cùng vẫn không đành lòng nhắc nhở anh một chút xíu như vậy. Rất tốt, Hoặc Vọng Lạng nên mang con đi ra ngoài chơi một chút. Bác phê duyệt cho cậu ta 2 ngày nghỉ. Hoặc Anh Tuấn không suy nghĩ quá nhiều. Hiểu Khê nhức đầu, chỉ có thể ám chỉ một chút xíu nữa. Một người bạn của ba con kết hôn, mang con đi ăn rượu mừng, không phải là đi chơi. Ừ, tham gia hôn lễ có rất nhiều kẹo có thể ăn, nhưng mà Hiểu Khê phải ăn ít một chút. Hoặc Anh Tuấn thấp giọng dặn dò. Hiểu Khê ở trong lòng bất đắc dĩ than thở. Được rồi, cô bé chỉ có thể ám chỉ đến nơi này. Nếu nói quá rõ ràng, mẹ cùng Hiểu Lãnh khẳng định sẽ nổi giận. Cô bé cũng không thể làm chuyện có lỗi với chú Lương. Ba càng bã, vậy thì chờ ba có thể phát hiện sớm một chút hay không? Phát hiện được, vậy cũng không có biện pháp. Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Anh Tuấn luôn ở 2 nơi. Một là cửa nhà họ Diệp, 2 chính là công ty, chạy qua chạy lại. Chiều hôm đó, đại khái không nghỉ ngơi tốt, cả người anh có chút quay cuồng. Làm thư ký phải nhắc nhở anh có một cuộc hội nghị quốc tế thông qua video được cử hành lúc 3 giờ. Anh phiền lòng nổi giận. Chơi chuyện gì cũng tìm tôi, là chuyện này có thể để cho Hoắc Phong Lan tới làm. Không phải, tổng giám đốc Hoắc, nhị thiếu gia xin nghỉ 2 ngày. Thư ký vội vàng nói. Hoắc Anh Tuấn liền sửng sốt một chút, chợt nhớ tới mấy ngày trước Hiểu Khê nói qua. Hoắc Phong Lan cuối tuần muốn tham gia tiệc cưới. Được, tôi biết rồi. Buổi tối hôm sau, anh lái xe đến trước cửa biệt thự nhà họ Diệp. Ở cửa, đến hơn 9 giờ, anh cũng không thấy cửa biệt thự nhà họ Diệp có bất kỳ chiếc xe nào đi ra. Đừng nói Khương Tiết Nhu, thậm chí ngay cả Lương Duy Phong cũng không có. Không biết tại sao, trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an, không nhìn được, gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo. Ra một chút, Khương Tiết Nhu đã đi đâu? Tối hôm qua làm sao không trở lại? Ngô Minh Hạo thật sự không muốn đi hỏi thăm, nhưng mà ai bảo mình là thuộc hạ của anh cơ chứ? Vẫn là một tìm một người đến học nhân, nghe một phen rất nhanh đã trả lời. Khương tiểu thư đi cản loạn để ra khỏi nhà. Hình như ông chủ công ty đi công tác ở thị trường là chuyện tầm thường. Hoắc Anh Tuấn treo ở giữa không trung, nhất thời buông xuống. Anh chỉ sợ cô có bạn trai mới, hoặc biết cô không thể nào có nhanh như vậy. Nhưng vẫn rất sợ. Đi điều tra cho tôi một chút, cô ấy khi nào trở về, là khách sạn nào, thuận tiện đặt cho tôi một chuyến bay về Cảng Loan. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Ngô Minh Hạo nhức đầu. Nhưng là cậu cả Hoắc, gần đây công ty có rất nhiều chuyện. Không có bất kỳ chuyện gì so với cô ấy quan trọng hơn. Hiểu Khê từng nói qua, phụ nữ dựa vào dây dưa. Cô ấy đi tới bên kia, tôi đến bên kia, tôi tin tưởng cô ấy sẽ hiểu tôi thật lòng. Hoắc Anh Tuấn thật thấp giọng nói. Ngô Minh Hạo câm nín, trong lòng âm thầm cà khịa. Cô gái thật biết cách nói dối bố mẹ. Thủ đoạn này e là cô Khương sẽ bị phá đến điên mất. Được rồi, để tôi đi tra xem. Ngô Minh Hạo bất lực, chỉ đành gọi điện thoại cho người bên Hương Lý. Kết quả lại không tra ra được ghi chép ra vào khách sạn của Khương Tiết Nhu, trừ khi cô Khương có nhà ở đó. Anh ta lại gọi điện thoại cho phía sân bay. Kết quả vẫn không tra ra được lịch bay đến Hương Lý của cô Khương. Trái lại tra ra được hôm qua Khương Thiết Nhu, Lâm Minh Kiều đã bay đến thành phố Thanh Đồng. Bây giờ anh ta cảm thấy có chút rối não. Lúc này cô Khương chạy đến thành phố Thanh Đồng để làm gì chứ? Còn truyền tin tức ra ngoài rằng đi Hương Lý công tác, trừ khi có chuyện bí mật cần làm ở Thanh Đồng. Cô làm như vậy vì muốn giấu cậu cả chăng? Nghĩ như vậy đúng là có khả năng thật. Đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại của Hoắc Anh Tuấn gọi đến. Đã đặt xong vé máy bay chưa? Vẫn chưa. Tôi vẫn chưa tra ra được cô Khương đang ở chỗ nào của Hương Lý. Có thể cô ấy có nhà riêng ở nơi đó. Ngô Minh Hạo lập tức quyết định, nếu như Khổ Khương đã muốn giấu, vậy thì anh ta vẫn nên giấu giúp cô vậy. Cậu cả, hay là anh đừng đi nữa. Bên Hồng Nhân nói, cô Khương chỉ đi công tác 2-3 ngày, có thể ngày mai sẽ về rồi. Vậy tôi có thể về cùng cô ấy, bỏ đi, để tôi kêu Chiến Thành ra. Sau khi cúp máy, Hoắc Anh Tuấn lập tức gọi cho Chiến Thành. Dù sao ở một số phương diện, tai mắt của nhóm Thành Long trải rộng khắp nơi trên thế giới. Khoảng nửa tiếng sau, Chiến Thành mang theo tin tức đến. Cậu cả Hoắc, theo tin tức truyền đến, cô Khương không đến Hương Lý công tác mà cùng Lâm Minh Kiều đi đến thành phố Thanh Đồng. Cô ấy đi Thanh Đồng làm gì? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Nhưng tại sao Ngô Minh Hạo tra được nơi cô ấy đi là Hương Lý? Cô ấy nói với người nội bộ công ty rằng mình đi Hương Lý, nhưng thật ra không đi. Chiến Thành nói, cô ấy không có ghi chép nhận phòng khách sạn ở thành phố Thanh Đồng, nhưng quê quán của cô ấy ở Thanh Đồng. Có lẽ cô ấy ở căn nhà cũ của mình ở trong thành phố. Hoắc Anh Thuấn càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, tại sao phải nói dối về việc đi với Lâm Minh Kiều về thành phố Thanh Đồng. Đúng rồi, vừa đúng lúc hôm nay Hoắc Phong Lan cũng xin nghỉ phép. Có trùng hợp quá không? Cả ba người cùng lúc rời khỏi kinh đô. Hơn nữa, hình như hôm nay Diệp Gia Thành cũng không có ở đây. Tra cho tội, Hoắc Phong Lan và Diệp Gia Thành đã đi đâu? Đột nhiên anh ra lệnh. Rất nhanh, Chiến Thành đã tra ra được lịch trình của Hoắc Phong Lan. Cậu cả, Hoắc Phong Lan và Diệp Gia Thành cũng đi Thanh Đồng. Hiểu Khê nói, Hoắc Phong Lan đưa cô bé tham gia lễ cưới của một người bạn. Trẻ con sẽ không nói dối. Hoắc Phong Lan, Lâm Minh Kiều, Khương Tiết Nhu, Diệp Gia Thành, bốn người này có chung người bạn nào mà bọn họ cần đi tham gia hôn lễ chứ? Chuyện này hoàn toàn quá vô lý. Đợi đã, bỗng nhiên anh nhớ ra khi tham gia bữa tiệc mấy hôm trước, nghe nói Đường Di Phong sắp kết hôn, hình như cô dâu là người bản xứ. Nhưng mà Hoắc Phong Lan, Diệp Gia Thanh đâu cần thiết phải tham gia hôn lễ của Lương Duy Phong. Bọn họ và Lương Duy Phong cũng không thân, trừ phi cô dâu vốn dĩ không phải là người bản xứ mà là... Suy nghĩ này vừa nãy ra, anh liền hoang mang. Mau chóng chuẩn bị máy bay tư nhân cho tôi muốn đi đến thành phố Thanh Động ngay bây giờ. Nghĩ đến việc cô đột nhiên phải gả cho người khác hoàn toàn khiến Hoắc Anh Tuấn trở tay không kịp, nhưng đồng thời trái tim của anh giống như bị một năng lượng nào đó bóp lấy, khiến anh đau đến mức không muốn sống nữa. Thì ra tình cảm của anh dành cho người phụ nữ này còn sâu đậm hơn so với tưởng tượng của anh. Anh thà phá hủy hết tất cả mọi người cũng không muốn để cô gả cho người đàn ông khác. Suốt đường đi, anh không ngừng gọi điện thoại cho Khương Triết Nhu, nhưng không có một ai bắt máy cả. Ở một chỗ khác, trong tập đoàn Hoắc Thị, khi Ngô Minh Hạo nghe được tin tức Hoắc Anh Tuấn đang gấp gáp điều động máy bay tư nhân, thì đã do dự rất lâu, vẫn không yên tâm gọi vào số điện thoại dự phòng của Khương Tiết Nhu. Ngô Minh Hạo, có chuyện gì không? Khi giọng nói của Khương Tiết Nhu vang lên, Ngô Minh Hạo cười khổ. Cô Khương, cô lén lút chạy đến Thanh Đồng để làm gì? Làm cho cậu cả lo lắng, còn điều động cả máy bay tư nhân để đến tìm cô. Cạch, phụ dâu Lâm Minh Kiều ở bên cạnh Khương Tiết Nhu bị dọa đến làm rơi giày cao gót trong tay xuống đất. Ngô Minh Hạo, hôm nay tôi kết hôn. Khương Tiết Nhu nói nhỏ. Cái gì? Ngô Minh Hạo bị dọa đến đứng bật dậy. Cô kết hôn với ai? Tại sao trước đây không nghe chút tin tức gì? Anh ta ra sức tát một cái vào mặt mình, nghi ngờ mình đang trong cơn ác mộng. Tôi kết hôn với Lương Duy Phong. Giọng nói của Khương Tiết Nhu dịu dàng. Tôi và Duy Phong, Hoắc Anh Tuấn dây dưa nhiều năm như vậy. Trải qua chuyện lần trước, tôi đã rõ ràng Duy Phong là người đối xử tốt với tôi nhất. Tôi muốn trân trọng anh ấy, nhưng tôi sợ Hoắc Anh Tuấn biết, cho nên chúng tôi dự định kết hôn trong im lặng trước. Tôi đoán Hoắc Anh Tuấn có thể đã phát giác ra gì rồi. Cho dù phát giác ra được, thì sao anh ấy đến đây điều tra rồi cũng sẽ phát hiện ra thôi. Ngô Minh Hạo, anh ta bị tin tức chấn động này làm cho không biết phải nói gì mới tốt nữa. Cô Khương, cô đúng thật là im lặng mà làm chuyện lớn. Anh ta cười khổ. Nếu như cậu cả biết được, chắc chắn sẽ điên lên mất. Thậm chí có thể làm ra chuyện gì đó cực đoan điên cuồng. Vừa nghĩ đến, tiếp theo anh ta sẽ phải đối mặt với một cậu cả vô cùng đáng sợ. Anh ta liền cảm thấy không rét mà run, rất muốn từ chức. Cô Khương, tôi đón cậu cả sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi đến Thanh Đồng, cũng phải cần 2 tiếng rưỡi. Ngô Minh Hạo nhắc nhở. Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đã không có cách nào để quay lại với nhau nữa. Anh ta cũng không tiện để khuyên nhủ, huống chi mấy năm nay cô Khương đã trải qua quá nhiều cực khổ rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Ngôn Minh Hạo. Khương Tuyết Nhu thật lòng cảm ơn. Những năm qua, nếu như không phải Ngôn Minh Hạo âm thầm giúp đỡ cô, bản thân cô cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tôi sẽ không nói chuyện này với cậu cả đâu, nhưng tôi nghĩ cậu cả đến hành động sẽ biết chuyện thôi. Ngôn Minh Hạo nói xong thì cúp máy. Ở bên trong phòng khách sạn, Lâm Minh Kiều vô cùng lo lắng nhìn Khương Tuyết Nhu. Bây giờ phải làm sao đây? 2 tiếng rưỡi, Hoắc Anh Tuấn đuổi đến đây, có lẽ là 12 giờ rưỡi trưa rồi. Nếu như anh ta đuổi nhanh, nó không chừng nghi thức cử hành hôn lễ còn chưa chính thức kết thúc nữa. Vậy thì cử hành trước đi. Bỗng nhiên Lương Duy Phong đi vào. Anh sẽ thông báo cho bên khách sạn 11 giờ 28 phút sẽ cử hành. Khương Tuyết Nhu giật mình. Nhưng lúc đó khách mời vẫn chưa đến. Đều là những người thân ở trong nhà, có thể gọi điện thoại liên hệ để họ đến sớm một chút. Tay của Lương Di Phong nhẹ nhàng đặt lên vai của cô. Ngoài ra anh sẽ sắp xếp một số phóng viên đến. Vốn dĩ anh định sẽ im lặng, nhưng có thể để Hoắc Anh Tuấn đoán được gì rồi, vì vậy cứ công khai chuyện này luôn. Anh không tin anh ta dám không nể mặt mũi mà cướp người đã có chồng. Khương Tuyết Nhu ngơ ngác gật đầu. Nói trắng ra, Hoắc Anh Tuấn đó là người rất đáng sợ. Cô không biết anh sẽ làm ra chuyện gì hay không. Lâm Minh Kiều lo lắng. Vốn dĩ hai người còn định đợi đến lúc mang thai rồi mới công khai. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ cơ chứ? Trời ạ, tôi thật sự đồng tình với cậu. Chỉ cần dùng một chiêu mà đã chọc phải nhà giàu số 1 của Huyệt Hàn. Lâm Minh Kiều thở dài. Còn không thể bỏ rơi được, đồng thời chỉ cho phép anh ta muốn cậu, chứ không thể làm điều ngược lại. Khương Tuyết Nhu nghe xong thì nhíu mày, thể hiện sự ghét bỏ. Cô hận loại đàn ông không biết quý trọng như Hoắc Anh Tuấn. Nếu như có thể quay trở lại quá khứ thì thật sự không muốn gặp lại anh ta nữa. 11 giờ trưa, họ hàng của Lương Di Phong lần lượt kéo đến. Tất cả mọi người đều đến xem cô dâu mới cưới. Khương Tuyết Nhu đứng dậy, cô vừa vặn nhìn thấy Lương Hải Quỳnh, Lục Thanh Minh và Tư Đồ Nguyệt đang cùng nhau đi tới. Coi như cô và Lục Thanh Minh đã nhiều năm không gặp. Năm đó khi cô rời khỏi thành phố Thanh Đồng, Lục Thanh Minh phải hẹn hò với Tư Đồ Nguyệt để giúp đỡ cho nhà họ Lục. Bây giờ anh ta và Tư Đồ Nguyệt vẫn còn ở bên nhau. Tuyết Nhu, đã lâu không gặp. Lục Thanh Minh nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Hơn 3 năm không gặp, cô trở nên xinh đẹp hơn. Nhất là hôm nay cô lại mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn và hoàn mỹ dưới sự tân trang của thợ trang điểm thì lại càng xinh đẹp, tựa như một tiên nữ. Thợ thiếu niên, anh ta đã từng tưởng tượng cảnh tượng mình và cô kết hôn vô số lần, không nghĩ tới có một ngày cô lại phải gả cho cậu nhỏ của mình. Thanh Minh, đây là vợ của anh ạ. Cô ấy rất đẹp. Khương Thiết Nhu cười nhạt, gật đầu với Tư Đồ Nguyệt. Chào mợ nhỏ. Tư Đồ Nguyệt gật đầu. Cô ta đương nhiên biết chồng của mình vẫn luôn nhớ nhung bạn gái cũ. Nhưng thật đáng tiếc, Khương Thiết Nhu phải gả cho Lương Duy Phong rồi. Cho nên cô ta không có tình cảm với Khương Thiết Nhu, nhưng không hề có ác ý với cô. Tiếng mời nhỏ đã khiến Khương Thiết Nhu sợ đến run lên. Cô nhìn không được mà nghĩ tới bản thân trước kia. Cô thường tưởng tượng cảnh Khương Kiều Nhân gọi mình là mợ nhỏ. Chật, không nghĩ tới sau này Khương Kiều Nhân và Lục Thanh Minh cũng chia tay rồi. Hải Quỳnh, đây là con dâu ạ. Thật xinh đẹp. Một ít họ hàng của Lương Di Phong bỗng nhiên bắt chuyện với Lương Hải Quỳnh. Lương Hải Quỳnh hơi khinh miệt mà liếc nhìn Khương Thiết Nhu. Đẹp thì có đẹp, đáng tiếc là một món đồ cũ. Sắc mặt của người họ hàng rất khác. Tại sao Duy Phong lại cưới một người phụ nữ đã có một đời chồng chứ? Bây giờ Duy Phong của chúng ta là danh nhân hàng đầu của Nguyệt Hàn và là một người có địa vị cao trong xã hội với tuổi đời rất trẻ. Loại người như cô ta thật sự không xứng. Trời ạ, không có cách nào khác. Duy Phong bị cô ta bỏ bù mê thuốc lú rồi. Lương Hải Quỳnh thở dài nói. Một ít họ hàng của nhà họ Lương nhìn Khương Tuyết Nhu với ánh mắt đầy sự khinh thường. Khương Tuyết Nhu khẽ nhíu mày. Trước đây Lương Hải Quỳnh không thích cô. Đã qua nhiều năm như vậy mà bà ta cứ như thế. Lâm Minh Kiều càng tức giận hơn. Cô ấy đang muốn mở miệng thì Lục Thanh Minh đã liếc nhìn mẹ của anh ta với vẻ không vui. Anh nói, mẹ, sao Tuyết Nhu lại không xứng với cậu nhỏ chứ? Cô ấy là chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân, giá trị con người cũng hơn 100 tỷ. Chưa kể cô ấy còn là nhà thiết kế hàng đầu. Hơn nữa, bà của cô ấy là ông Diệp Gia Thanh. Phải nói là cậu nhỏ trèo cao mới đúng. Đúng. Wow, thì ra lai lịch của cô dâu không nhỏ nha. Họ hàng thân thích lại nhìn Khương Thiết Nhụ bằng ánh mắt phức tạp. Còn không nói thì không ai nói còn là người câm đâu. Lương Hải Quỳnh tức giận, trừng mắt nhìn Lục Thanh Minh một cái. Mẹ, ngài nhanh ra ngoài chào hỏi khách khứa đi. Bên ngoài đã rất nhiều người thân thích đến. Lục Thanh Minh không cao hứng nhắc nhở. Lúc này mới đem đám nữ nhân kia rời đi. Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Lục Thanh Minh cũng không nghĩ tới. Anh bây giờ cũng coi như càng ngày càng nhìn rõ ràng nha. Lâm Minh Kiều cười hắc hắc mà nói. Lục Thanh Minh nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại. Nhưng anh ta nghĩ đến những chuyện trước kia đã không ngừng ảo não. Khi đó tôi cũng không phải bị Khương Kiều Nhân lừa. Được rồi, các cô sau này có gặp lại được Khương Kiều Nhân không? Nhắc tới người này, sắc mặt của Khương Tiết Nhu trầm xuống. 3 năm trước, cô ta đã giả dạng thành người khác khi ở Kinh Đô, sau đó lại mất tích. Tôi luôn cảm thấy con người đã rất lợi hại giúp cô ta ở sau lưng. Lục Thanh Minh nghe xong thì có chút không yên lòng. Hy vọng cô ta đừng xuất hiện nữa. Trời ạ, đúng như vậy. Lâm Minh Kiều bùi ngùi. Một nhạc hạ thu đã khiến chúng tôi đủ nhức đầu rồi. Lỡ như có thêm một Khương Kiều Nhân thì thật sự vô cùng phiền phức. Khương Thiết Nhu nhíu mày. Cô luôn cảm thấy người phụ nữ Khương Kiều Nhân này gian xảo hơn nhạc hạ thu rất nhiều. Hơn nữa, cô còn có một dự cảm Khương Kiều Nhân nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Thiết Nhu, đây là thông tin liên lạc của anh. Sau này, chúng ta cũng coi như họ hàng. Lục Thanh Minh khổ sở đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trước kia là do anh không tốt, là do anh đã tổn thương em. Sau này, nếu như cậu nhỏ của anh ức hiếp em, thì em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Dù cho mẹ anh có hơi nhiều lời, dù cho anh không có khả năng, thì anh cũng mãi mãi là anh Thanh Minh của em. Hơn nữa, mấy ngày sau, anh cũng sẽ đến Kinh Đô. Khương Tiết Nhu liền sửng sốt. Lục thị sắp phát triển đến Kinh Đô rồi sao? Không phải, anh rời khỏi Lục thị. Lục Thanh Minh lắc đầu. Tập đoàn Kim Tuệ càng ngày càng lớn, xem ra là một công ty dược phẩm hàng đầu rồi. Mẹ anh muốn sau này anh và cậu nhỏ cùng nhau phát triển. Anh cố gắng lên. Khương Thiết Nhu nhận lấy danh thiếp. Sau khi Lục Thanh Minh rời đi thì Lâm Minh Kiều nháy mắt ra hiệu với cô. Trước đây cậu muốn trở thành mợ nhỏ của anh ta, hiện tại chẳng những là mợ nhỏ của người ta mà người ta còn phải làm việc dưới quyền của chồng cậu. Coi như xong đi, đã qua bao nhiêu năm rồi đã không còn quan trọng nữa. Khương Tiết Nhu cười nhạt một tiếng. Rất nhanh tiệc cưới đã bắt đầu rồi. Khi nhạc vang lên, Diệp Gia Thành chậm rãi nắm tay của Khương Tiết Nhu đi về phía của Lương Duy Phong. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh rải hoa ở phía sau. Mặc dù lễ đường khá nhỏ nhưng tinh xảo và lộng lẫy, thậm chí mỗi một đóa hoa đều được vận chuyển từ nước ngoài. Trong không khí tản ra mùi hoa thoang thoảng, Khương Tiết Nhu nhìn thấy Lương Di Phong mặc một bộ âu phục màu trắng, tựa như một chàng bạch mã hoàng tử. Trước đây, cô đã từng tưởng tượng cảnh tượng hôn lễ giữa cô và Hoắc Anh Tuấn, nhưng người kia lại phụ lòng cô hết lần này đến lần khác. Mà trên đời này, rốt cuộc cũng có người cho cô một hôn lễ trọn vẹn, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Lương Di Phong, sau này con phải chăm sóc con gái của bà thật tốt. Diệp Gia Thành tự mình đặt tay của cô lên trên tay của Lương Duy Phong. Vâng, thưa bà. Lương Duy Phong trịnh trọng cầm tay của Khương Tiết Nhu. Rất nhanh, cha sứ đã bắt đầu cử hành nghi thức. Anh Lương Duy Phong, anh có đồng ý lấy cô Khương Tiết Nhu làm vợ? Bất kể có thuận lợi hay nghịch cảnh, nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay buồn phiền, anh đều yêu cô ấy bằng tất cả trái tim và mãi mãi thủy chung với cô ấy không? Lương Duy Phong nói một cách trìu mến. Tôi đồng ý. Cha sứ mỉm cười nhìn về phía Khương Tiết Nhu. Cô Khương Tiết Nhu, cô có đồng ý trở thành vợ của anh Lương Duy Phong? Cho dù có thuận lợi hay nghịch cảnh, nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay buồn phiền, cô đều yêu thương anh ấy bằng tất cả trái tim và mãi mãi thủy chung với anh ấy không? Khương Tiết Nhu khẽ vuốt cằm, thấp giọng nói. Tôi đồng ý. Cha sứ nói tiếp. Kế tiếp, mời hai người trao đổi nhẫn, sau đó chú rể hãy hôn cô dâu. Sau khi hai người đeo nhẫn cho nhau, thì Lương Nghi Phong nhẹ nhàng hôn lên môi của Khương Tiết Nhu. Ngay lúc đó, có phóng viên nhanh chóng chụp ảnh. Hiểu Khê không nhịn được mà bụm miệng khóc. Hiểu Lãnh lạnh lùng liếc nhìn cô bé một cái, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ nghiêm nghị, khó thấy được nét dịu dàng. Sao thế? Không nỡ ra mẹ sao? Yên tâm đi, mẹ vẫn sẽ yêu thương em như trước mà. Anh đừng gạt em, sau này mẹ với chú Lương chắc chắn sẽ sinh em trai em gái. Đến lúc đó mẹ sẽ không thương chúng em như vậy nữa. Hiểu Khê sụt sùi lẩm bẩm, cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù chú Lương rất tốt với cô bé, nhưng dù tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là bà ruột. Tất cả đều tại người bà cặn bã kia. Tại sao lại ngốc như vậy? Cô bé đã ám chỉ cho ông ấy rồi, vậy mà giờ này vẫn chưa chịu đến. Bỏ đi, cũng đã kết hôn rồi, cô bé phải chấp nhận hiện thực này thôi. Sẽ không như vậy đâu. Hiểu Lãnh mỉm môi nắm chặt bàn tay nhỏ của cô bé. Mẹ không phải là người như vậy. Hơn nữa, em sẽ mãi mãi là em gái của anh. Anh sẽ luôn yêu thương em mà. Hiểu Lãnh. Hiểu Khê lại bắt đầu khóc. Đã 3 tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Hiểu Lãnh nói những lời tình cảm như vậy. Sau khi lễ nghi kết thúc, các phóng viên đã đăng các bức ảnh đẹp lên trên mạng. Đường Duy Phong cũng nắm tay Khương Triết Nhu, chụp một bức ảnh hai người đeo nhẫn cưới đăng lên trên mạng. Nắm lấy tay anh cùng đi đến nhà. Từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã luôn chờ đợi. Đằng đẵng 1257 ngày, thật may mắn anh vẫn chưa bỏ cuộc. Là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tuệ, anh ta rất ít khi đăng bài lên tài khoản cá nhân. Trong mắt của người ngoài, anh ta luôn là một người khiêm tốn. Lần này anh ta đã tạo nên một sự chấn động. Trời ơi, tổng giám đốc Lương, anh ta đã không đăng bài lên tài khoản thì thôi, đã đăng lên thì khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Vợ của tổng giám đốc Lương chắc chắn kiếm trước để giải cứu hệ Ngân Hà, hạnh phúc quá đi. Tổng giám đốc Lương chính là người có tên tuổi trong giới thương gia Nguyệt Hàn, vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, lại còn khiêm tốn, có nội hàm. Người đàn ông như vậy, có chăm đèn, tìm cũng khó mà tìm thấy. Mấy người vẫn chưa biết gì sao? Vừa rồi truyền thông đã đăng ảnh cô dâu lên rồi. Cô dâu của Lương Duy Phong chính là Khương Thiết Nhu. Khương Thiết Nhu nào vậy? Không phải là người mà tôi nghĩ đến đấy chứ. Chuyện này không thể nào. Chính là cô ấy, bạn gái cũ, vợ cũ của Hoắc Anh Tuấn. Tôi mụ mị luôn rồi. Lương Duy Phong làm sao lại kết hôn với Khương Thiết Nhu, lại còn là kết hôn vội nữa. Mẹ nói chứ. Chắc chắn là thật luôn. Rất nhiều phóng viên đã chụp ảnh tại hiện trường hôn lễ. Khương Tiết Nhu quả thật là người phụ nữ vô cùng thành công. Cậu Hoắc vẫn đang ngu ngốc chờ cô ta. Còn cô ta vừa xoay người đã gả cho một người có tên tuổi trong giới dược phẩm. Thật sự là lợi hại quá đi. Có gì mà lợi hại? Khương Tiết Nhu vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Ai mà không muốn cưới cô ta chứ? Cô ta xứng đáng được sự yêu thương của cánh mày râu. Chả trách Lương Diệu Phong từ trước đến nay chưa từng có tin đồn cặp kè với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa từng nghe thấy anh ta tìm bạn gái. Thì ra vẫn là trong tim luôn cất giấu một người âm thầm chờ đợi lâu như vậy. Hiếm có, người đàn ông tốt như vậy không nhiều đâu. Tôi tò mò, cậu cả Hoắc có biết chuyện này không? Trước kia cậu cả Hoắc còn đăng bài lên tài khoản với nội dung dành cả đời để chờ đợi cô Khương Tiết Nhu cơ mà. Có lẽ cậu cả Hoắc đang trốn ở một góc nào đó lặng lẽ khóc. Ai kêu anh ta không biết trân trọng, đáng đời. Sự bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng đã nhanh chóng đẩy Hồng Lệ Nhỏ lên top 1 của Hot Search. Trên máy bay tư nhân, Hoắc Anh Tuấn vô tình nhìn vào điện thoại. Đã 11 giờ 15 phút rồi. Tim của anh dường như bị co thắt dữ dội. Suốt dọc đường, anh liên tục phải hít thở mạnh mới có thể hô hấp được. Anh không ngừng tự an ủi mình. Có thể đây chỉ là suy đoán lung tung của anh mà thôi. Khương Tiết Nhu sao lại có thể kết hôn với Lương Di Phong được chứ? Hai người này đã không gặp nhau 3 năm rồi. Từ lúc Khương Tiết Nhu trở lại, anh chưa từng nhìn thấy hai người họ liên lạc với nhau. Đột nhiên lại kết hôn, chuyện này không thể nào. Anh uống một ngụm nước lớn, phát hiện ra tay của mình đang run mạnh. Quý Tử Uyên bất ngờ gọi điện thoại tới. Anh ta cáo bỉnh mà nhấc máy. Có chuyện gì? Nói nhanh đi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Quý Tử Uyên im lặng một hồi rồi mới hỏi. Trên máy bay từ Nhận đến thành phố Thanh Đồng. Quý Tử Uyên nghe xong thở dài. Cậu vẫn chưa biết ạ. Biết chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn trong lòng có chút hồi hộp, bị giọng nói của anh ta làm cho hoảng sợ. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Hoắc Anh Tuấn lại một lần nữa nếm trải cảm giác sợ hãi. Cảm giác này trước đây từ việc anh ta tự tay để Khương Tiết Nhu đang mang thai ngã. Trên đường đưa cô đến bệnh viện, anh đã trải qua cảm giác sợ hãi này. Giống như anh đang dần dần mất đi thứ quan trọng nhất. Hôm nay, Khương Tiết Nhu và Lương Duy Phong kết hôn ở thành phố Thanh Đồng. Quy Tử Uyên bất lực nói. Hôn lễ đã kết thúc rồi, Lương Duy Phong đã công khai xác nhận. Phóng viên cũng đã chụp ảnh ở hiện trường. Nếu không tin thì cậu lấy điện thoại di động ra xem đi. Top 1 hot search, tất cả mọi người đều biết rồi. Hoắc Anh Tuấn dài dài huyệt thái dương, cười gượng gạo. Cậu lừa tôi, hôm nay là ngày cá tháng 4 có đúng không? Không phải, anh Tuấn, Khương Tiết Nhu thật sự đã kết hôn rồi. Cậu nghỉ thoáng một chút đi. Đợi cậu trở về, tôi vào dùng nước sẽ uống rượu cùng cậu. Im miệng, cô ấy không thể nào kết hôn được. Bây giờ vẫn còn chưa đến 12 giờ mà. Anh ta hét lên, nhất định không chịu tin sự thật này. Làm gì có ai quy định phải kết hôn sau 12 giờ chứ? Quy Tử Uyên khuyên, cậu bình tĩnh một chút. Trước đây, cậu có thể ly hôn, chia tay với Khương Tiết Nhu, chứng tỏ thật ra tình cảm của cậu dành cho cô ấy cũng không sâu nặng như vậy. Hoặc là cậu chỉ là vì không đạt được. Tút, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp tắt điện thoại. Tình cảm của anh dành cho Khương Tiết Nhu chỉ là vì không có được sao? Anh yêu cô. Mặc dù tình yêu này đến quá muộn, cũng quá đột ngột, nhưng anh thật sự đã yêu cô rồi. Anh muốn cùng cô sinh con, sau đó ở bên cạnh cô suốt đời suốt kiếp. Đúng vậy, anh đã từng làm tổn thương cô, nhưng anh rất hối hận rồi. Những ngày gần đây, anh không lúc nào không cảm thấy hối hận, thậm chí có đêm hối hận tới mức không tài nào ngủ được. Đầu óc anh trở nên trống rỗng một lúc lâu, cho đến khi anh cố gắng lấy hết can đảm mở điện thoại lên, vào một tin tức. Hoàn toàn không cần tìm kiếm, tin tức Khương Tiết Nhu cùng Lương Duy Phong đã kết hôn đã được cộng đồng mạng trên toàn quốc bình luận. Trên mạng đầu đầu cũng là hình ảnh đám cưới. Cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh trên người. Cô cười thấp thoáng má lúng đồng tiền. Anh biết cô xinh đẹp, nhưng lại không hề biết dáng vẻ khi cô mặc áo cưới lại càng đẹp hơn. Anh lướt xuống dưới, còn có ảnh cô và Lương Duy Phong trao nhẫn cho nhau, có ảnh Lương Duy Phong hôn cô. Mỗi một bức ảnh đều giống như lưỡi dao cứa vào tim anh. Đào đến nghẹt thở. Cả người anh giống như bị đông cứng lại, nước mắt lưng tròng không thể nào ngăn lại được. Cô ấy tại sao có thể như thế được? Mới vừa chia tay với anh chẳng được bao lâu, trong chớp mắt đã trở thành cô dâu của người khác. Anh biết bản thân mình có lỗi, nhưng tại sao không cho anh lấy một cơ hội nào để sửa sai? Đôi mắt của anh đỏ hoe, giống như một con thú sắp bị mất kiểm soát. Không, không được. Người phụ nữ của anh sẽ không bao giờ để cô thuộc về người khác. Kết hôn rồi thì sao? Cô chỉ có thể là của anh mà thôi. Người nào dám cướp cô đi, anh sẽ khiến người ấy sống không bằng chết. Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, giận dữ hét với cơ trưởng. Rốt cuộc, còn bao lâu nữa mới đến thành phố Thanh Đồng? Anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa. Còn 10 phút nữa. Cơ trưởng run lên vì sợ hãi trước biểu cảm của anh. Dùng tốc độ nhanh nhất đến khách sạn cho tôi. Sau khi Hoắc Anh Tuấn ra lệnh xong thì gọi điện thoại cho Chiến Thành. Còn tất cả nhân viên gần đó nhanh chóng đến thành phố Thanh Đồng. Cứ cho là Khương Tiết Nhu đã kết hôn rồi thì sao? Người anh thích, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải giành lại cho bằng được. Trong tiệc cưới, Khương Tiết Nhu đã thay một bộ sườn xám đỏ đi mời rượu. Bộ quần áo này đã tôn lên vóc dáng yểu điệu của cô. Phía trước nở nàng, phía sau cong vênh. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim cương đẹp đẽ. Không thể nghi ngờ, cô dâu của ngày hôm nay từ đầu đến cuối là nổi bật nhất. Cậu nhỏ, mợ nhỏ, chúc mừng hai người. Đi lại bạn bè họ hàng, Lục Thanh Minh phức tạp đứng dậy nâng chén. Cảm ơn. Khương Tiết Nhu nâng cốc đang định uống, Lương Duy Phong dịu dàng nhắc nhở. Uống ít thôi, nhẹ nhàng nhấp một chút là được rồi. Ôi, nhìn kìa, chú rể rất yêu thương cô dâu nha. Có người họ hàng của Lương Duy Phong cười nói. Cô dâu có thể uống ít một chút, nhưng mà chú rể phải uống 3 ly. Chú ba, chú đừng làm khó Duy Phong. Khương Tiết Nhu bất đắc dĩ cười. Buổi chiều bọn con còn định ngồi máy bay ra nước ngoài để hưởng tuần trăng mật nữa. Chật chật, Duy Phong, cậu xem cô dâu nhà cậu bảo vệ cậu kìa, có phải nên uống nhiều một chút không? Chú bà nhà họ Lương không chỉ không nhượng bộ, ngược lại còn được đàn chân lên đàn đầu. Được. Lương Duy Phong cực chịu nhìn Khương Triết Nhu một cái. Đừng lo lắng, tủ lượng của anh rất tốt, không sao đâu. Nhưng mà có thể nghe thấy em quan tâm anh như vậy, anh rất vui. Lương Duy Phong vui vẻ tận đáy lòng. Khương Triết Nhu nhìn anh cười như một đứa trẻ, trong lòng trào dâng một chút đau lòng. Cô xin thề sau này sẽ đối xử với anh ta thật tốt. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ù ù. Có người kêu lên. Ai vậy? Vậy mà lại lái máy bay trực thăng tới ư? Có khi là vị khách có tên tuổi nào đấy. Vẻ mặt của Khương Thiết Nhu cũng thay đổi. Cô nhớ rõ, Hoắc Anh Tuấn đúng là có máy bay tư nhân. Hơn nữa, Ngô Minh Hạo cũng nói phải đến giờ này anh mới đến được. Cô không nghĩ tới chuyện cô kết hôn đã được truyền đi, ai ai cũng biết. Anh ta vẫn dám đến. Lương Duy Phong cũng nhận ra, theo bản năng nắm chặt tay cô. Đừng sợ, anh đã sắp xếp nhân viên ở bên ngoài rồi. Thành phố Thanh Đồng là địa bàn của chúng ta. Anh không tin anh ta ở trước mặt đông người dám cướp vợ của người khác như vậy. Bờ môi của Khương Tiết Nhu run rẩy mấp máy. Nếu như người khác có thể sẽ không, nhưng Hoắc Anh Tuấn sẽ không phải là người bình thường. Anh ta có bệnh, không ai biết trước được anh ta sẽ làm việc gì. Duy Phong, em cảm thấy chúng ta vẫn nên đi trước đi. Cô không yên lòng mà nói. Được. Lương Duy Phong nhíu mày. Thời điểm hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để cùng với Hoắc Anh Tuấn cứng đối cứng. Chỉ là anh ta vừa nắm tay của Khương Tiết Nhu chuẩn bị rời đi. Tại cổng của phòng tiệc, một bóng đèn lạnh lùng bước vào. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai vô song. Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen rất bình thường, nhưng khí chất cao quý vô song của anh ta cũng đều để đốn ngã tất cả mọi người có mặt. Gió mạnh từ bên ngoài thổi bay tà áo của anh ta. Lúc này người đàn ông giống như tu la đến từ địa ngục, hai mắt đỏ ngầu bao phủ, thậm chí khuôn mặt tuấn tú còn mang đầy vẻ độc ác và hủy diệt. Mọi người đều há hốc mồm. Sự thù địch thoát ra từ người đàn ông quá lâu năm này khiến cho mọi người tràn ngập một linh cảm không rõ. Hoặc Phong Lan vuốt trán, xem ra bữa cơm này ăn không ngon. Chú Hiệu Khê có chút hưng phấn đứng lên, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng trong liền biến mất. Quên đi, bà cặn bã đến quá muộn rồi. Chú Lương và mẹ cũng đã kết hôn rồi. Hoắc Anh Tuấn. Lục Thành Minh nhíu mày, âm trầm nói ra thân phận của người đàn ông. Mọi người ồ lên. Đây là Hoắc Anh Tuấn, là người đàn ông tôn quý nhất của toàn bộ nước Nguyệt Hàn. Hoắc Anh Tuấn sao? Mẹ ơi, đây là Hoắc Anh Tuấn, thật sự là đẹp trai quá. Người thật còn đẹp trai hơn so với ảnh chụp ở trên mạng đó. Tôi vốn cho rằng anh Duy Phong cũng đã đẹp trai rồi, nhưng khi so sánh với Hoắc Anh Tuấn thì Hoắc Anh Tuấn vẫn đẹp trai hơn. Nhóc con chết tiệt nhà cô, im miệng lại cho tôi. Một đám các cô gái trẻ líu ríu thảo luận, gương mặt tuấn tú của Lương Duy Phong không kiềm chế được mà trầm xuống. Anh ta theo bản năng chắn ở trước người của Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn liếc một cái đã tìm thấy Khương Tiết Nhu trong đám người. Cô quá bắt mắt, trên người cô mặc sườn xám màu đỏ, làn da trắng như tuyết, xinh đẹp đến rung động lòng người. Đó chính là người phụ nữ của anh. Mà giờ phút này, Lương Duy Phong đang nắm tay cô. Cô giống như một cô gái nhỏ trốn phía sau lưng của Lương Duy Phong. Một luồng khí lạnh giống như băng ngùn ngụt bốc lên. Hoắc Anh Tuấn bước nhanh về phía hai người. Gương mặt âm u của anh tràn đầy sương lạnh. Không một ai cho rằng anh tới đây để chúc mừng. Cậu Hoắc, nếu như anh tới đây là để chúc phúc thì tôi rất hoan nghênh anh. Nhưng nếu anh tới để phá hỏng hôn lễ của tôi thì chỉ có thể nói cho anh biết anh tới muộn rồi. Hôm nay Tuyết Nhu đã là vợ của tôi rồi. Lương Duy Phong trịnh trọng nhìn Hoắc Anh Tuấn. Xin anh đừng nên tới làm phiền bà xã của tôi nữa. Bà xã? Hoắc Anh Tuấn cười rộ lên, tuy cười nhưng lại thê lương đau khổ tới như vậy. Cô đã từng là bà xã của anh mà. Là đích thân anh cho người ép buộc cô, ép buộc cô phải ký lên thỏa thuận ly hôn. Nếu như trên đời có cỗ máy thời gian và thuốc hối hận thì tốt biết bao. Anh rất muốn trở về để đắm cho mình trước kia một cái. Anh rốt cuộc vì Nhạc Hà Thu đã bỏ lỡ một người phụ nữ như thế nào đây? Cho nên hôm nay anh mới đau khổ đến tột cùng như vậy. Chỉ là hôn lễ mà thôi, các người đã đi lấy giấy chứng nhận chưa? Anh cười nhạt. Lương Duy Phong không thay đổi sắc mặt mà nhìn anh. Lấy rồi, chiều ngày hôm qua bọn tôi đã đi lấy giấy chứng nhận. Hoắc Anh Tuấn, tôi không giống anh. Nếu như tôi muốn kết hôn với một người phụ nữ, tôi sẽ đi lấy giấy chứng nhận với cô ấy, đồng thời cũng sẽ cho cô ấy một hôn lễ. Tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn lụi tắt. Trong cổ họng dường như có thứ gì đó không chịu nổi mà trào lên, cả người suýt nữa thì không đứng vững. Anh không nghĩ tới, chỉ mới có mấy ngày, cô và người đàn ông khác đã đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, ngay cả hôn lễ cũng làm rồi. Anh nhìn thoáng qua hiện trường hôn lễ, có Diệp Gia Thanh, Hiệu Khê, Hoắc Phong Lan, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có mình anh bị lừa gạt không biết gì. Hoắc Anh Tuấn, anh đi đi. Khương Thiết Nhu thấy gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đã trắng bệch, hơi hơi nhíu mày. Lúc đó, anh và tôi đã nói rất rõ ràng rồi, cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Đã kết thúc từ lâu. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu cười cười, cười đến mức trong mắt cũng rịn ra ánh nước. Chúng ta mới kết thúc có vài ngày, đã đến nửa tháng chưa? Nửa tháng trước em vẫn còn nằm trên giường của anh đấy. Giọng nói của anh rất lớn, khách khứa đều xì xào. Ánh mắt nhìn Khương Tiết Nhu tràn đầy khinh thường. Ông Lương, bà Lương cũng tức giận tới mặt mũi đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao đây cũng là người mà con trai mình thích. Dưới cơn tức giận, đáy mắt của Khương Tiết Nhu bắt đầu buồn lên. Đúng vậy, lúc trước tôi đã từng qua lại với anh. Trong thời gian tôi và anh qua lại với nhau, tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với anh. Tôi với Duy Phong ở cùng một chỗ cũng là sau khi cắt đứt sạch sẽ quan hệ với anh. Hoắc Anh Tuấn, anh không cần phải chăm ngồi ly gián. Lương Duy Phong ôm vai của Khương Tiết Nhu, còn người sâu thẳm. Chuyện của anh và Tuyết Nhu tôi đã sớm biết rõ ràng. Tất nhiên tôi cũng cảm ơn anh. Nếu như anh không làm những chuyện kia thì Tuyết Nhu cũng sẽ không chấp nhận tôi nhanh như vậy. Hoắc Anh Tuấn lại bị đâm một nhát thật mạnh. Ý là bởi vì anh giúp đỡ Nhạc Hà Thu nên mới làm tổn thương cô, cho nên cô hoàn toàn mất hết hy vọng với anh, cũng nhận ra Lương Duy Phong tốt hơn anh. Tất cả mọi người trong tiệc cưới đều nhìn Hoắc Anh Tuấn chăm chú. Giờ phút này, người đàn ông tôn quý nhất Nguyệt Hàn đó lại chật vật như một đứa bé mất đi đồ vật mà mình yêu thích. Trên mặt anh tràn ngập bàng hoàng, luống cuống. Nhưng một lát sau, anh nở một nụ cười. Tiếng cười âm u khiến cho người ta sợ hãi. Lương Duy Phong, anh không biết tôi là hạng người gì sao? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, thì cả đời cũng sẽ là của tôi. Dù kết hôn thì đã sao? Một tờ giấy hôn thú có là gì chứ? Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo tiến lên phía trước một bước, gương mặt đẹp trai tràn ngập sự điên cuồng. Mặt của Lương Duy Phong và Khương Tiết Nhu hiện lên vẻ hoảng sợ, dường như hai người đều đã đánh giá thấp trình độ vô sĩ của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, anh đã đủ rồi đấy, tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi. Khương Tiết Nhu không nhìn được gào lên, những lời này cô đã nói rất nhiều lần. Không liên quan, anh yêu em là được rồi. Hoắc Anh Tuấn tiến lên nắm lấy tay cô, Lương Duy Phong lập tức chặn lại, đấu tài đòi với anh. Nhưng mới được mấy chiều đã thấy Lương Duy Phong yếu thế hơn hẳn. Cậu nhỏ, cho tôi giúp cậu. Lục Thanh Minh lập tức nhảy ra ngoài, một đám đàn ông nhà họ Lương cũng nhanh chóng súng lại hỗ trợ. Nhưng mà mấy người đó đối mặt với Hoắc Anh Tuấn đang nổi điên cũng nhanh chóng bị đánh ngã dưới đất, đau đến nỗi bò dậy cũng không nổi. Người đâu? Lương Duy Phong che ngực, cố gắng hết sức bò dậy, quát lớn với sảnh tiệc bên ngoài. Nhưng gọi một lúc lâu, lại thấy một đám người lạ vóc dáng cường tráng đi vào. Cậu cả Hoắc, người bên ngoài đã dọn sạch hết rồi. Người đàn ông đi đầu cung kính nói với Hoắc Anh Tuấn. Làm không tệ. Hoắc Anh Tuấn gật đầu khen ngợi. Khương Tiết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn như nhìn ma quỷ. Diệp Gia Thành không thể kìm được cơn giận nữa, cảnh cáo. Hoắc Anh Tuấn, một vừa hai phải thôi. Đúng vậy, khả năng của cậu có thể đưa Tuyết Nhu đi. Nhưng cậu có nghĩ đến thành danh của toàn bộ nhà họ Hoắc và Hoắc thị không? Trước mặt mọi người, cướp đoạt phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa còn có phóng viên ở đây. Hành động của cậu quá ngang ngược rồi. Nếu như truyền ra, cậu và người nhà họ Hoắc của các cậu sẽ bị toàn bộ nước Nguyệt Hàn phỉ nhổ. Đúng thế, Hoắc Anh Tuấn, anh đừng gây chuyện nữa. Hoắc Phong Lan cũng sốt ruột đứng ra khuyên nhủ. Dáng vẻ của anh sẽ khiến ông bà nội tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Tôi nói rồi, chuyện hôm nay không có bất kỳ một người nào có thể ngăn cản. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn không chút nhiệt độ, trong đáy mắt anh chỉ có mỗi Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu nhìn anh một cái rồi xoay người chạy đến cửa sau. Khuôn mặt sườn xám cùng dài cao gót, Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng đuổi kịp đến, thẳng tài giáng xuống một cú để cô ngất đi rồi bế lên. Tuyết Nhu, Lương Duy Phong sốt ruột xông lên, nhưng một tên trong nhóm Thanh Long đã ngăn anh ta lại, đánh nhau với anh ta. Lúc Bế Ngạn qua bố mẹ Lương, Hoắc Anh Tuấn âm trầm cảnh cáo: "Chuyện hôm nay, nếu các người có ai dám báo cảnh sát, tôi không ngại làm cho công ty dược phẩm hàng đầu của Nguyệt Hàn hoàn toàn biến mất đâu." Nói xong, anh ôm Khương Tiết Nhu bước thẳng lên máy bay trực thăng trên sân cỏ, rất nhanh đã rời khỏi. Bố mẹ Lương nhớ đến ánh mắt rét lạnh vừa rồi của anh, không kìm được mà run cầm cập. Bà Lương lại càng tức giận hơn, trút giận lên người của Lương Duy Phong. "Bà đã từng nói với con không nên cưới người phụ nữ này từ sớm, con khăng khăng muốn lấy, giờ thì tốt rồi, vừa mới kết hôn bà xã đã bị người ta cướp đi rồi." Gương mặt nhã nhặn của Lương Duy Phong cũng trở nên vặn vẹo vì cơn tức. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện